Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, bị đột nhiên đánh gãy. Tô Minh Chu hoảng hốt cái muỗng chọc tới rồi quai hàm. Che lại nửa bên mặt ai u một tiếng. Cơ Thập Nhất vốn dĩ chỉ là tùy ý hỏi một câu. Bị này biến cố hoảng sợ. Làm sao vậy? Có phải hay không rất đau? Tô Minh Chu đang muốn nói chuyện. Nhìn đến nàng dáng vẻ khẩn trương. Trong mắt vừa truyền, đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Mơ hồ không rõ nói. Đau, này tiểu đáng thương bộ dáng làm Cơ Thập Nhất tâm một nhăn. Buông xuống chính mình trong tay cái muỗng. Đi bệnh viện nhìn xem. Ngươi đừng đụng, muốn nói Tô Minh Chu đối chính mình cái nào kỹ năng nhất vừa lòng. Kia tuyệt đối trang đau. Trước kia là thật đau. Hiện tại là trang đau. Từ 10 tuổi đến 18 tuổi trang ước chừng 8 năm. Trước 2 năm còn thành công quá. Sau lại liền không phản ứng. Rốt cuộc trái tim đã đổi qua. Mà hiện tại, hắn cảm thấy tốt nhất trên người nơi nào đều đau. Xem hắn không nói lời nào. Cơ Thập Nhất cho rằng hắn chọc thủng không thể nói chuyện. Lại sợ sẽ cảm nhiễm. Trực tiếp đứng dậy qua đi kéo hắn. Cùng ta đi bệnh viện, thuận tiện đem chính ăn đến hoan Tô Bảo kéo tới. Tô Bảo, Miêu, xem sự tình phát triển nghiêm trọng. Tô Minh Chu chạy nhanh hoàn hồn ngăn cản. Không cần đi bệnh viện. Đi bệnh viện chẳng phải là bị lập tức chọc phá. Này thanh sức lực thực đủ. Cơ Thập Nhất hồ nghi mà nhìn chằm chằm hắn. Nửa ngày sau lạnh lùng mở miệng. Ngươi có phải hay không lại trang? Tô Minh Chu chớp mắt. Tầm mắt cùng Tô Bảo đối thượng, cảm thấy chính mình bị trào phúng, không khí lập tức rơi chậm lại, xem nàng sinh khí, Tô Minh Chu có điểm không biết làm sao, kéo nàng ngón tay tiêm, nhỏ giọng nói, ta không phải cố ý, lần sau sẽ không, Cơ Thập Nhất không nói lời nào, Tô Minh Chu càng cảm thấy đến khó chịu, hắn sợ nhất nàng không để ý tới hắn, trái tim vừa kéo thu ruộng khó chịu, bẹp miệng. Không biết nói như thế nào. Xem hắn bộ dáng này. Cơ Thập Nhất cũng nhịn không được thở dài. Thấp giọng mở miệng. Ta là khí ngươi, ngươi luôn gạt ta. Lang tới chuyện xưa chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Nếu có một ngày ngươi xảy ra chuyện ta coi như giả. Làm sao bây giờ? Tô Minh Chu nhấp miệng. Ngẩng đầu ướt rầm rề mà nhìn nàng. Màu lam đôi mắt phảng phất thịnh hải. Bị này ánh mắt một nhìn chằm chằm. Liền tính là lại đại tức giận cũng tiêu. Cơ Thập Nhất ôn thanh nói. Về sau không cần còn như vậy. Ta sẽ lo lắng, nghe được lời này. Vốn đang thương tâm Tô Minh Chu đột nhiên liền ngăn không được mà vui vẻ. Trộm cúi đầu nhếch miệng cười. Tô Bảo nhìn đến này biểu tình. Miêu Thanh, thấy hắn thật không có chuyện. Cơ Thập Nhất cũng yên tâm. Chỉ là vừa mới thật sự có điểm khí. Mà ở bên kia. Pháp y Tiến nhà ở liền nhịn không được nhíu mày. Cái này hương vị thật sự quá quen thuộc, lại còn có làm hắn cảm giác không thoải mái. Cùng cảnh sát so sánh với, bọn họ từ hương vị liền có thể thô sơ giản lược mà phân biệt ước chừng tử vong ngày. Đặc biệt là hiện tại mùa hè tới rồi, loại này hư thối trình độ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cùng mùa đông nghe không đến hương vị là bất đồng, hư thối trình độ bất đồng. Hương vị tự nhiên cũng là có bất đồng, vặn vẹo trình độ quá lợi hại, cơ hồ là đang xem đến ngăn tủ trong nháy mắt. Pháp y liền nhịn không được mở miệng, hắn kiểm nghiệm quá đủ loại thi thể, có phân thi thành vô số khối, có đứt tay đứt chân, có thiếu mộ khí quan, có hư thối đến không thành bộ dáng, nhưng vặn vẹo thành như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trình độ như vậy không có khả năng là sinh thời làm. Cũng không có khả năng ở hình thành thi cương thời điểm. Cho nên hắn thô sơ giản lược suy đoán chỉ sợ là tử vong không bao lâu liền gấp. Toàn bộ ngăn tủ bất quá một lập phương không đến. Nhưng từ trên xuống dưới đều là vết máu. Chẳng qua đã sớm đã khô cạn. Lưu lại tàn nhẫn dấu vết. Pháp y tiếp đón trợ thủ đem thi thể dọn ra tới. Đặt ở phô tốt trên mặt đất. Liên Diệc nhìn giống như dị dạng thi thể. Hỏi, có thể nhìn ra tới nhiều ít, bước đầu phòng trưng là ở một tuần đi, hư thối trình độ kỳ thật còn hào, so với những cái đó nhìn không ra người dạng khá hơn nhiều. Nàng cái gáy có thể nhìn đến có độn khí đập dấu vết. Hiện tại còn không xác định có phải hay không vết thương chí mạng khẩu, pháp y xoay cái vòng. Nhìn kỹ xem, lại nói, này vặn vẹo ta xem là vừa tử vong thời điểm tạo thành. Cho nên để lại dấu vết, hắn chỉ một ít cùng ngăn tủ cọ sát địa phương. Thật cẩn thận mà chọc chọc, mùa hè thời tiết nhiệt nguyên nhân, rất có khả năng đều sẽ phát sinh biến hóa. Cụ thể vẫn là kiểm nghiệm qua đi lại nói. Đem nàng cất vào đi thôi, pháp y đứng lên nói. Không hề có đã chịu khó nghe khí vị ảnh hưởng, thi túi là trường hình, thi thể trang lên sau chỉ chiếm một chút địa phương, lại cố lấy thật lớn một cái bao, làm người hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhanh chóng rời đi, mà liên diệt đoàn người còn phải ở lại chỗ này tìm tương quan manh mối. Dương Dương nãi nãi từ vừa rồi liền vẫn luôn không nói chuyện. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt, cái gì cũng dám nói. Hận không thể rời đi tầm mắt mọi người. Người một người giết Lý Tú Hồng. Liên Diệc hỏi, Dương Dương nãi nãi nguyên bản dại ra mặt đột nhiên liền thay đổi. Không được gật đầu, chính là ta một người giết. Liên Diệc cũng không ép hỏi. Nếu một người quyết tâm muốn giấu giếm cái gì, hắn hiện tại đột nhiên ép hỏi cũng ép hỏi không ra cái gì. Đơn giản thay đổi vấn đề, người như thế nào giết Lý Tú Hồng? Dương Dương nãi nãi câm miệng không nói. Vương Hạo ôm Dương Dương ngồi ở trong một góc, từ đi vào cái này nhà ở liền vẫn luôn ở vào phóng không khiếp sợ trạng thái. Đặc biệt là vừa mới nhìn đến thi thể trong nháy mắt. Tâm đều mau dọa ngừng, hắn nhìn bị chính mình che lại lỗ tai phản ôm lấy Dương Dương. Xác định hắn không có nhìn đến kia khủng bố hình ảnh mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được loại sự tình này. Phía trước mẹ cùng hắn nói lên Dương Dương mụ mụ chạy sự tình. Hắn cảm thấy rất có khả năng. Trượng phu gia bạo, bà chán ghét, ai đều tưởng thoát ly cái này sinh hoạt. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới sự thật sẽ là cái dạng này. Thân là bà. Cứ nhiên giết chính mình con dâu. Đặc biệt là nguyên nhân vẫn là bởi vì một ít lung tung rối loạn nguyên nhân. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới quan đều đã chịu đánh sâu vào. Dương Dương là bởi vì chuyện này làm ác mộng sao? Vương Hạo nhịn không được nhìn về phía Dương Dương. Phát hiện hắn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó. Một chút cũng không có phản ứng. Lỗ trống đến lợi hại. Có điểm lo lắng. Nhẹ nhàng mà theo hắn phía sau lưng, nhịn không được đau lòng, như vậy tiểu liền gặp gỡ như vậy sự, về sau còn làm sao bây giờ Nga, Dương Dương nãi nãi giết người khẳng định muốn ngồi tù, Dương Dương ba còn không biết có phải hay không cái gì đều không có làm ni liền tính không, có làm cũng không yên tâm, rốt cuộc say rượu người ai biết sẽ làm ra tới chuyện gì, Dương Dương còn như vậy tiểu. Nếu cùng nhân sinh như vậy sống khẳng định sẽ sinh ra bóng ma. Về sau không chừng sẽ trưởng thành đến cái dạng gì? Sao nàng là như thế nào giết Lý Tú Hồng? Đối mặt vấn đề này, Dương Dương nãi nãi vĩnh viễn quên không được kia một ngày. Nàng mang theo Dương Dương đến nơi đây ở gần một tháng. Nhất không quen nhìn con dâu Lý Tú Hồng làm gì đều phải phản bác nàng. Hơn nữa nhi tử uống rượu còn muốn xen vào, trên bàn chai lọ vại bình cũng không biết cái gì dùng. Nàng không cẩn thận đánh vỡ một lọ cư nhiên bị mắng một đốn. Còn nói muốn bồi 500 khối, bệnh tâm thần mới có thể hoa 500 khối đi mua một cái bàn tay đại bình nhỏ. Ngày đó, Dương Dương nãi nãi mang theo Dương Dương đi công viên giải trí. Kết quả ở Thiên Mau Hắc thời điểm nhìn đến Lý Tú Hồng cùng một người nam nhân cùng nhau vào tiểu khu. Nàng làm Dương Dương ở đằng kia hảo hảo chơi. Chính mình một người theo đi lên. Hai người rõ ràng không phải nhận thức một ngày hai ngày. Nói như vậy nói giỡn cười thật sự quá khả nghi. Càng miễn bàn cái kia nam còn cho nàng một thứ. Cũng không biết là cái gì nhận không ra người đồ vật. Hai người cuối cùng ở tiểu lâu trước tách ra. Tuy rằng như vậy, nhưng hai người nói nói cười cười khiến cho nàng khả nghi. nhìn đến Lý Tú Hồng tâm tình hào, nàng liền khó chịu, tiến lên chất vấn, kết quả Lý Tú Hồng còn cùng nàng đối sạc, đây là một cái tức phụ nên có thái độ sao? Hai cái tranh chấp mấy cái giờ, trời đã tối rồi, bị nhắc mãi mấy cái giờ, liền tính là tượng đất đều nhịn không nổi. Lý Tú Hồng cũng chán ghét cái này bà, thật sự nhịn không được, dỗi nói, ta chính là cùng đồng sự nói chuyện, người có phải hay không có tật xấu, về sau ta đều không thể cùng người ta nói lời nói. Người làm gì cùng một người nam nhân nói nói cười cười, có phải hay không câu tam đáp bốn, tưởng cùng người chạy, lời này vừa ra, Lý Tú Hồng quả thực khí đủ rồi, đúng vậy. Người nhi tử kém như vậy còn không cho ta khác tìm. Một cái lão thái bà cả ngày đông quản tây quản, người dùng đồ vật cũng là có ta ra tiền mua. Nếu không phải Dương Dương ta đã sớm cùng hắn ly hôn. Ly hôn cái này chữ vừa ra, Dương Dương nãi nãi trừng lớn hai mắt, ly hôn không thể được, liền tính muốn cũng là nhi tử đem nàng cấp hưu vứt bỏ. Ly hôn truyền quay lại đi trong nhà đều không dám ngẩng đầu làm người. Không được, không thể làm nàng ly hôn. Nàng còn muốn nói cái gì phản bác. Đúng lúc này, môn bị Dương Dương ba ba từ ngoại đẩy ra. Theo hắn đi vào tới. Một cổ mùi rượu ập vào trước mặt. Cả khuôn mặt hồng giống đít khỉ. Một đôi mắt nhỏ mị ở bên nhau. Nhìn hai người, Dương Dương nãi nãi chạy nhanh đỡ đi lên. Biên nói. Nhi tử, ngươi nhìn xem ngươi cưới cái gì tức phụ, cư nhiên dám cùng ta tranh luận, còn muốn cùng ngươi ly hôn. Dương Dương ba ba tuy rằng thần thức không rõ, nhưng nghe đến lời này phản xạ tính ngẩng đầu kêu lên. Ly hôn, nằm mơ đi thôi, cư nhiên dám giảng ly hôn. Nghe được lời này, Lý Tú Hồng khí cực phản cười, ngươi cả ngày uống rượu bài bạc, trong nhà có nhiều ít đều là dùng tiền của ta căng. Liền ngươi bộ dáng này còn trông cậy vào ta và ngươi hảo hảo sinh hoạt. Ngươi là đang nằm mơ đi. Nàng hận nhất chính là hắn uống rượu qua đi đánh người. Tuy rằng không có bị Dương Dương nhìn đến, nhưng nàng vẫn luôn lo lắng. Nàng vẫn luôn nghĩ Dương Dương hơi chút đại điểm liền ly hôn. Hiện tại lại tưởng trước tiên, bị này một mắng, Dương Dương ba ba đột nhiên hỏa phía trên. Trực tiếp đẩy ra Dương Dương nãi nãi. Dương Dương nãi nãi biết nhà mình nhi tử lại muốn giáo huấn tức phụ. Vừa lòng vào phòng bếp, chuẩn bị tỉnh rượu đồ vật. Này không biết tốt xấu con dâu liền phải bị đánh một đốn mới biết được nơi nào sai rồi. Một cái nữ cư nhiên dám để ly hôn, cũng không nghĩ chính mình trông như thế nào. Nếu là không nàng nhi tử, nàng không biết gả cái gì phá người đâu. Nghĩ nghĩ. Bên ngoài truyền đến, phanh, mà một tiếng, nàng cũng không để ý, rốt cuộc trước kia động tĩnh có thể so cái này lớn. A, Lý Tú Hồng tiếng thét chói tai vang lên, nghe thế quen thuộc thanh âm, Dương Dương nãi nãi cười, đối với vừa mới con dâu già mồm cũng hết giận điểm mà đi theo động tĩnh. Thanh âm dần dần biến xa, nàng cũng rốt cuộc bưng đồ vật ra cửa, phát hiện trong nhà cửa mở ra. Người đều không còn nữa, lại giống như nghe được bên ngoài thang lầu động tĩnh, này đống lâu bởi vì không có gì tân đồ vật, lại cũ, cho nên trụ người liền hai ba gia, hơn nữa này hai ba gia đều là lão nhân, nàng gặp qua, hoặc là đi chính mình hài tử trong nhà, hoặc là chính là lỗ tai quá điếc, cho nên nàng một chút đều không lo lắng, ngồi ở trong nhà chờ. Hết chương.